hôn trộm 55 lần. Chương 66 ký tên ở đây, 6. Thật ra Kiều An Hảo vốn không biết chuyện này, cô vẫn cho là Hứa Gia Mộc thật sự tỉnh lại, thậm chí cô còn cao hứng chạy đến bệnh viện, vì người bạn từ bé đến lớn phúc lớn mạng lớn thoát chết, vui mừng không dứt ôm anh mà khóc. Sau đó, lúc mẹ của Hứa Gia Mộc, Hàn Như Sơ hẹn một mình cô đi ra ngoài gặp mặt, cô mới biết được, người mà mình ôm trong lờ của giờ bệnh viện hôm đó, chính là Lục Cẩn Niên đóng giả, căn bản không phải Hứa Gia Mộc. Quan hệ Hứa Gia và Kiều Gia rất tốt, thường xuyên qua lại trong công việc, từ trước đến nay Hàn Như Sơ đối xử với Kiều An Hảo rất tốt. Buổi chiều hôm đó Hàn Như Sơ ngồi ở trước mặt cô, kéo tay cô, mắt đỏ ngầu nhìn cô nói, vì sự cố của Hứa Gia Mộc, khiến cho rất nhiều người trong hội đồng quản trị Hứa Gia muốn rút vốn đầu tư. Biện pháp duy nhất của bọn họ là cần kết thông gia. Nhưng mà, với người ngoài mà nói, tất cả mọi người đều cho rằng Hứa Gia Mộc đã bị hủy dung, Thiên Kim tiểu thư cũng không muốn gả cho Hứa Gia Mộc, cho nên van xin cô giúp đỡ, đồng ý việc kia, kết hôn cùng người đóng giả Hứa Gia Mộc, Lục Cẩn Niên. Lúc ấy Kiều An Hảo hoàn toàn bị tin tức kia làm khiếp sợ, cô không thể tiêu hóa được sự chấn động ngay lúc đó, cho nên cô trả lời Hàn Như Sơ, cho cô thời gian suy nghĩ thật kỹ. Ban đầu Hàn Như Sơ cũng không làm khó cô, chẳng qua chỉ yêu cầu cô một điều, đó chính là chuyện bà nói với cô, hy vọng cô giữ bí mật không nói với bất kỳ ai trong Kiều gia. Kiều An Hảo đồng ý, dù sao đây là bí mật quan trọng của Hứa gia, cũng là huyết mạch của Hứa gia. Nếu để lộ ra bên ngoài, người ta sẽ thổi phồng, Hứa gia chỉ còn kết cục tan nhà nát cửa, thất bại thảm hại. Sau khi tạm biệt Hàn Như Sơ, một mình Kiều An Hảo lẳng lặng suy nghĩ rất lâu, cô cảm thấy đây là một cái bánh do ông trời đặt ở lờ của giờ trước mặt mình, chỉ cần cô nhặt lên thì quan hệ giữa cô và Lục Cẩn Niên không còn là người xa lạ nữa. Kiều An Hảo nằm mơ cũng đều muốn gả cho Lục Cẩn Niên, muốn làm vợ của anh, cô vẫn cho là mình không có hy vọng, nhưng mà hiện tại, một hồi biến cố, đã cho cô một cơ hội như vậy. Cho dù cơ hội này, với người ngoài mà nói là cô cùng Hứa Gia Mộc kết hôn. Nhưng mà, dù sao đây cũng là cơ hội duy nhất để cô có thể đến gần Lục Cẩn Niên, nếu cô không đồng ý, có lẽ từ nay về sau, cô và Lục Cẩn Niên mỗi người sẽ thật sự đi một ngã, cả đời cũng không thể qua lại với nhau. Cô đấu tranh một lúc lâu, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho Hàn Như Sơ, đồng ý yêu cầu của bà, nhưng mà cô có thêm một điều kiện, chính là trừ hội đồng quản trị và một số đối tác làm ăn biết, đừng công bố cho người ngoài biết cô và Hứa Gia Mộc kết hôn. Hàn Như Sơ không hề do dự đồng ý ngay, dù sao hiện tại Hứa Gia Mộc bị hủy dung, Hứa Gia cũng không muốn giống trống khua chiêng tổ chức hôn lễ của bọn họ, khiến cho người ta bàn tán. Cho nên, cô và Lục Cẩn Niên trở thành vợ chồng như vậy. Không có làm giấy hôn thú. Nhưng lại tổ chức một hôn lễ đơn giản, người đến dự không nhiều lắm, chỉ là những đối tác thường giao dịch với Hứa Gia.